Sư phụ tôi là thần tiên, chương 1133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà khoảng cách hơn 10 thước, Dương Bách Xuyên phát hiện mình nghĩ sai rồi. Giống, đèn pin chiếu đến chỗ phía trước, là một cái hang động hình tròn đường kính hơn 300 mét vuông, giống như một đại sảnh. Trên vách đá xung quanh phủ đầy ký hiệu quyển vân, vầng sáng màu hồng nhạt nhìn thấy trước đó chính là ánh sáng phát ra từ ký hiệu trên vách đá xung quanh này. Đồng thời Dương Bách Xuyên cũng thấy được bóng dáng của Độc Cô Vô Tình. Lúc này quần áo của cô đã rách nát, tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật, cầm trường kiếm trong tay chém giết một con yêu thú. Khí tức của con yêu thú này rất cường đại, bộ dáng nhìn qua giống như chó săn, nhưng đầu có mọc một cái sừng, thân hình dài hơn 3 thước, bộ dáng cao ước chừng 1 thước 5, một đôi mắt hoàn toàn là ánh hồng. Trong tiếng giống giận lộ ra răng nanh thật dài vô cùng dữ tợn cây ếch ủng bố. Dương Bách Xuyên đến, sau khi Độc Cô Vô Tình cảm nhận được, cô quay đầu lại nhìn thử, nhưng trong nháy mắt này đã bị con yêu thú bắt lấy cơ hội, một móng vuốt rắn chắc vỗ vào bả vai cô lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài. Dương Bách Xuyên phi thân bay lên, giận dữ, nghiệt xúc, muốn chết à, anh vừa mắng chửi vừa bắt lấy Độc Cô Vô Tình đang bay ngược ra ngoài. Sao anh lại ở đây? Độc Cô Vô Tình được Dương Bách Xuyên ôm vào trong ngực, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Gầm, lúc này yêu thú giống như chó săn kia phát ra tiếng gầm giận dữ, nhào tới chỗ Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình. Nó mở cái miệng to đầy máu lộ ra chiếc răng nanh rất dài, nhắm ngay cổ Dương Bách Xuyên. Đợi lát nữa rồi nói sau, trước tiên hãy xử lý con xúc sinh này đã. Anh nhanh chóng trả lời Độc Cô Vô Tình một câu, sau đó Dương Bách Xuyên đẩy cô ra. Một đòn chấn thiên trường đánh về phía yêu thú. Gầm, chạm, cảnh tượng tiếp theo khiến Dương Bách Xuyên mở to tròng mắt. Anh không thể đi đến gần con yêu thú này được. Nó há mồm giống giận lại phun ra một đạo yêu khí màu vàng đất, giống như là lưỡi gió va chạm với chân khí cự trường của mình, thoáng cay đã hóa giải chấn thiên trường của anh. Trong ấn tượng của anh, yêu thú biết pháp thuật đều ở tu chân giới. Điều này cũng không kỳ quái. Ở trong tri thức tu chân mà sư phụ truyền thụ, từng có giải thích, hơn nữa yêu thú sử dụng pháp thuật trong tu chân rất phổ biến. Ngạc nhiên là trên trái đất cũng xuất hiện yêu thú sử dụng pháp thuật. Chỉ có thể chứng tỏ con yêu thú này là huyết mạch hoặc là nói chỉ số thông minh đã đạt tới trình độ tương đương với con người. Bản thân có huyết mạch truyền thừa, sau khi mở ra linh trí đến trình độ nhất định đương nhiên sẽ biết sử dụng pháp thuật. Cẩn thận một chút, miệng con yêu thú này còn có thể phun ra băng hỏa. Độc Cô Vô Tình nhắc nhở, lúc trước cô chính là ăn thiệt thòi của con yêu thú này, hơn nữa trong cảm nhận Độc Cô Vô Tình phát hiện con yêu thú này cũng không muốn giết cô, nếu không cô đã sớm chết vài lần rồi, chỉ là không ngừng thêm vết thương cho cô, hiện tại nhìn qua có vẻ rất chật vật. Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, sững sờ gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Trong cảm giác của anh, con yêu thú này diện mạo giống như chó săn. Tu vi và khí tức cùng lắm chỉ có thể so với tiên thiên tầng 5, bàn về tu vi và thực lực thì anh không sợ chút nào, nhưng không thể không cẩn thận yêu thú biết pháp thuật. Thay vì kinh hãi, trong lòng anh càng tò mò nhiều hơn, đúng là lần đầu tiên gặp phải yêu thú biết pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, trong miệng yêu thú phun ra lưỡi gió yêu khí chính là pháp thuật ngưng tụ, rất giống với miêu tả trong tri thức tu chân mà sư phụ truyền xuống. Gầm. Con yêu thú này dường như rất tức giận vì sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường, trong lòng khẽ động, bàn tay xuất hiện ánh sáng bạc, kiếm đổ long xuất hiện trong tay, chuẩn bị tấn công đối đầu với yêu thú. Cách chương.